Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 844. Yêu có trăm ngàn dáng vẻ 4. Góc truyện audio.com. Bất luận thời gian xoay chuyển bao nhiêu năm, anh vẫn luôn đứng ở trong nhà chờ cô trở lại, anh nói, Hoan Hoan, chỉ là lạc đường thôi. Anh cho cô tình yêu và đặt tên cho cốt nhục của bọn họ. Dịch Hỉ Hoan, Dịch Hỉ Hoan, Dịch Thiển, Hỉ Hoan, Hoan Hoan. Cuối cùng là nhân vật chính của lễ cưới đêm, Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt. Bởi vì bọn họ là chủ nhà cho nên đã chọn rất nhiều ca khúc. Cô hát, anh đánh đàn, từ Khuynh Thành đến Tha Thứ rồi đến Tâm Sự Cô Đơn và cuối cùng là Giao Cho Em Một Lý Do Để Quên. Tình yêu là gì? Trong Bách Khoa Toàn Thư, tình yêu là một thứ tình cảm không thể nào thay thế, là sự cho đi hết mình, là sự lệ thuộc thân mật mãnh liệt giữa người với người. Tình yêu thoạt nhìn rất đơn giản, chỉ có hai chữ, 21 nét bút, cũng là thứ tình cảm mà con người từ khi sinh ra đã có. Nhưng em biết không, tình yêu chính là muốn màu muôn vẻ. Nếu như nói tình yêu của Lý Niệm cùng Ôn Giai Nhân là chiếm đoạt thì tình yêu của Dịch Thể và Thiều Hoa chính là chờ đợi. Nếu như nói tình yêu của Bạc Tình và Thất Thất là sủng ái thì tình yêu của Tô Thần và Cầm Thu chính là khổ sở. Nếu như nói tình yêu của Tần Thích và Du Viễn là yêu thích thì tình yêu của Bạc Sùng Nhi và Tiểu Chiếu chính là yêu thầm. Nếu như nói tình yêu của Dịch Thiển và Dịch Hỉ Hoan là yêu thương sâu đậm thì tình yêu của Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt chính là giữ gìn cẩn trọng. Tình yêu thật sự có rất nhiều sắc thái, nếu như tình yêu của bạn không có sắc thái riêng thì có nghĩa là bạn vẫn chưa gặp đúng người. Con người khi còn sống lục lọi tìm kiếm thì cuối cùng cũng chỉ tìm được một nửa duy nhất. Bạn yêu anh ấy yêu bạn và anh ấy chính là thế trận lớn nhất trên thế giới này. Cách chương.